Nhìn thấy một màn này, cường giả nhân loại cũng không nhịn được đỏ mắt, vội vàng hô hoán Tần Phàm, mà Tần Phàm vẫn không chút phản ứng. Chu Tước Dực chậm rãi phe phẩy, giống như lâm vào trạng thái ngây ngốc. Ma chủng Thanh Long nhìn thấy nhân loại bên dưới vẫn chưa ngã xuống, vẫn còn dùng lực lượng yếu ớt phản kháng chính mình, điều này làm nó vạn phần phẫn nộ. Lại một tiếng long ngâm truyền đến, phong vân cuốn động biến sắc, nó lại thò ra long trảo, lúc này nó muốn dùng một trảo đem nhân loại kia đập thành thịt vụn. Dừng tay. Đúng lúc này một thanh âm như tiếng sấm sét vang vọng trong sơn cốc, một nhân loại càng thêm yếu ớt đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của nó. Nhân loại này còn dám chính diện va chạm vào uy nghiêm của nó, điều này làm ma chủng Thanh Long càng thêm nổi giận, đôi mắt nhìn lên thiếu niên kia, không cho phép có người xâm phạm tới uy nghiêm của nó. Nó thậm chí đã bỏ quên nhân loại bên dưới sơn cốc, thu hồi móng vuốt vừa vươn ra một nửa, muốn đem thiếu niên trước mặt đánh bay. Tần Phàm, ngươi điên rồi, nhanh lên trở về, vô dụng. Lúc này mọi người tự hồ đều phát hiện được ý đồ của Tần Phàm, nhưng bọn họ biết chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi, hoàn toàn là hy sinh vô ích. Lúc này Tần Phàm nắm chặt đôi tay, mà trong nắm tay là trữ vật giới chỉ phong cách cổ xưa, hắn biết giới chỉ này là của Kim Dương Võ Thánh. Người kia ngay cả trữ vật giới chỉ đều đưa cho hắn, điều này đại biểu vị lão Võ Thánh kia đã tính toán hy sinh chính mình, hắn không thể trơ mắt nhìn Kim Dương Võ Thánh chết đi như vậy. Lúc mới gặp vị lão Võ Thánh kia, người này không cho hắn tiến vào trong Cửu Long Cốc, Tần Phàm còn tưởng rằng hắn có thành kiến với chính mình, cảm thấy được lòng dạ của lão Võ Thánh thâm sâu khó lường. Sau hắn mới biết vị lão Võ Thánh lòng mang thiên hạ, chính mình ở trước mặt hắn vô cùng nhỏ bé. Ở tầng 3 Cửu Long Tháp, lão Võ Thánh dặn dò còn phản phất vang bên tai hắn, lưu lại huyền thổ không gian trân quý cho hắn, còn lo lắng an toàn của hắn bố trí phòng ngự. Vừa rồi chỉ vì một câu nói của hắn liền đi trảm sát Khô Lâu Đế Vương thực lực cường đại, lấy được kim sắc tinh hạch vô giá không nói lời nào liền giao cho hắn. Đây là người thủ hộ chân chính của nhân loại, chính mình còn từng hoài nghi vị trưởng giả tôn kính kia. Một khắc này Tần Phàm cảm thấy thập phần áy náy, vừa ban đầu hắn vì viên ma chủng thứ tư mà đến, là hắn có dự mưu đem những cường giả nhân loại dẫn vào tình cảnh nguy hiểm, cũng là hắn làm cho Kim Dương Võ Thánh cần tiến vào cục diện chuẩn bị hy sinh. Hắn cảm giác mình không thể tiếp tục như vậy, nếu quả thật cần hy sinh, vậy để cho ta tới đi. Vào lúc này, hai mắt Tần Phàm đỏ đậm, mỗi một tấc thần kinh đều run rẩy lên. Ở trên người của hắn, một loại khí lưu cực nóng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó ba đầu ma chủng cũng bắt đầu dần dần thăng lên trong người hắn, mỗi một đầu dài chừng trăm trượng, tuy rằng không cường đại bằng ma chủng Thanh Long, nhưng có uy thế không cách nào bỏ qua. Hắn thiêu đốt sinh mệnh lực của chính mình, làm tỉnh lại lực lượng tiềm ẩn tận sâu trong ba viên ma chủng. Tần Phàm hắn điên rồi. Hắn muốn làm gì? Trên đỉnh núi mọi người nhìn thấy Tần Phàm muốn chính diện đối phó ma chủng Thanh Long, đều cảm thấy được võ tôn nho nhỏ kia đang tự tìm đường chết. Hình như hắn đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Một võ tôn nho nhỏ cho dù thiêu đốt sinh mệnh lực lại có được lực lượng mạnh bao nhiêu? Cơ hồ mọi người đều đang thở dài, giống như đã nhìn thấy được một viên tân tinh sắp rơi xuống. Chương 957, thiêu đốt. Hắn làm như vậy không chỉ không cứu được Kim Dương Võ Thánh, thậm chí còn hy sinh một cách vô ích, còn cô phụ một phen tâm ý của Kim Dương Võ Thánh. Có người trong lòng nặng nề, cho dù thừa nhận dũng khí của Tần Phàm nhưng trong lòng vẫn lâm vào khó sống. Tần Phàm, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vân Phi Dương nhìn thân ảnh thanh y thiếu niên, vào lúc này trong lòng vô cùng trầm trọng, không biết là mùi vị như thế nào. Mà trên bầu trời trong giờ phút này, Tần Phàm hoàn toàn không nghe được chút thanh âm của bọn họ. Trong ngũ giác của hắn vào lúc này chỉ còn có một loại cảm giác, chính là sâu sắc cảm nhận, thống khổ. Một loại cảm nhận sâu sắc đến từ từng thần kinh tế bào, phản phất như đau triệt tận sâu trong tâm linh. Toàn thân hắn vô cùng nóng bỏng, đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa. À, vào lúc này Tần Phàm không nhịn được gầm lên một tiếng, tiếp theo trên người hắn xuất hiện vết máu, giống như có vô số đầu xích long đang cuồn cuộn xoay chuyển bên trong thân thể của hắn. Máu của hắn cuồn cuộn thiêu đốt lên. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình giống như nước biển bốc hơi nhanh chóng xói mòn, nhưng kèm theo là một loại lực lượng cường đại cuồn cuộn như biển tràn đến. Đây không phải là lực lượng của hắn. Khi viễn cổ ma tôn hóa thành ma chủng, đem đại bộ phận lực lượng đều cất giữ bên trong. Mỗi một viên ma chủng kỳ thật đều là một loại bảo khố thật lớn, nhưng phải có được thực lực nhất định mới có thể mở ra bảo khố xuất ra đồ vật trong đó. Mấy vật này là võ đạo huyền ảo phong phú, là năng lượng luyện thể, thậm chí có được lực lượng của viễn cổ ma tôn thời xa xưa. Hiện tại thực lực của Tần Phàm căn bản không đủ để phát ra lực lượng bên trong ma chủng, nhưng hắn dùng thiêu đốt sinh mệnh lực làm trả giá hoặc gọi là hiến tế, mạnh mẽ mở ra cánh cửa bảo khố, đem lực lượng đáng sợ chỉ thuộc về ma tôn buông xuống trên thân thể hắn. Sinh mệnh lực, đó là lực lượng huyền bí chống đỡ lên sức sống của nhân loại, vượt ngoài ngũ hành lục đạo, nhưng sở dĩ người có thể còn sống là vì còn có sinh mệnh lực, một khi mất đi, sẽ biến thành khô héo, hoàn toàn mất đi sức sống. Sinh mệnh lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ cần có phương pháp thích hợp, có thể làm cho nhân loại phát huy ra lực lượng viễn siêu bình thường. Nhưng trên thực tế, Tần Phàm biết rõ cho dù mình có thiêu đốt sinh mệnh lực nhưng kỳ thật vẫn chênh lệch thật lớn với ma chủng Thanh Long, cho nên hắn cũng không tính toán bằng vào lực lượng bản thân đối kháng với nó, mà lấy lực lượng này đánh thức lực lượng ma chủng tiềm ẩn tận sâu trong. Lực lượng của viễn cổ ma tôn ngay cả thần linh cũng phải e ngại, đây mới thật sự là lực lượng khủng bố. Mà cũng chỉ lấy được lực lượng ma tôn mới có thể đi đối kháng ma chủng Thanh Long cũng có được lực lượng ma tôn. Đương nhiên, lấy thực lực hiện tại của Tần Phàm cho dù thiêu đốt sinh mệnh lực cũng không đủ kích phát ra một phần vạn lực lượng chân chính của ma chủng. Toàn thân giống như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Giờ phút này Tần Phàm thật giống như vầng mặt trời đỏ đang rơi xuống, còn tản ra hào quang nóng cháy. Thiêu đốt sinh mệnh lực chẳng khác nào tự mình đi tới chung kết của sinh mệnh. Nếu việc này bởi vì ta dựng lên, vậy để cho ta tự mình đến giải quyết đi. Đôi mắt đỏ rực mang theo lệ khí cuồng bạo, hai mắt Tần Phàm nhìn vào đầu ma chủng Thanh Long thật lớn phía trước. Móng vuốt của nó so với hắn còn lớn hơn gấp trăm lần, so sánh tựa hồ là chênh lệch cực lớn, nhưng cho dù ngàn vạn khó khăn vẫn xông tới. Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tước, Thổ Huyền Vũ, ba đầu hư ảnh viễn cổ ma tôn xuất hiện ngay sau lưng Tần Phàm, vào lúc này dần dần biến thành như thực chất, giống như ma tôn trọng lâm nhân gian. Đủ loại uy thế làm nguyên khí khắp bốn phía điên cuồng nổ mạnh, hư không cơ hồ bị trực tiếp đè sập xuống dưới. Mỗi một đầu ma tôn đều dài hơn trăm trượng, tuy rằng còn kém xa ma chủng Thanh Long, nhưng so sánh đôi bên khí thế vẫn thẳng xuyên trời cao. Lúc này ma chủng Thanh Long giống như bị ba đầu hư ảnh ma tôn hấp dẫn, một ít khí tức quen thuộc khiến cho móng vuốt của nó thoáng khựng lại. Lúc đó hình như nó tựa hồ bị khí tức này làm thức tỉnh nên mới phá phong ấn xông ra. Sau đó vang lên thanh âm long ngâm điếc tai. Đôi long trảo vung lên thật cao, mạnh mẽ trực tiếp áp thẳng về hướng Tần Phàm. Cho dù là ở thời viễn cổ xa xưa, giữa ngũ đại ma tôn tuy rằng cùng một phe cánh nhưng luôn có so sánh lẫn nhau, không ai nhận thua trên lực lượng. Hơn nữa so sánh với lúc đó, ma chủng Thanh Long căn bản không có được bao nhiêu tư tưởng, chỉ có hủy diệt cùng giết chóc. Tiền bối, ngươi đi nhanh lên. Đối mặt với cự trảo bao trùm ập xuống, Tần Phàm bình tĩnh truyền âm cho Kim Dương Võ Thánh. Nếu hắn dám đi tới một bước này cũng đã sớm đem sinh tử đặt ra ngoài, tự nhiên không tiếp tục sợ hãi cùng kích động. Lúc này khí thế toàn thân hắn chợt ngưng tụ, ba đầu hư ảnh ma tôn phát ra tiếng gầm rú như đến từ viễn cổ, tiếp theo thân thể hắn như vẫn thạch trực tiếp hướng móng vuốt kia xông tới trước. Lực lượng ma tôn tiềm ẩn tận sâu trong đồng dạng đều có uy nghiêm bản năng không cho phép xâm phạm. Oanh, chỉ trong nháy mắt thân thể Tần Phàm trực tiếp cùng cự trảo Thanh Long va chạm chung một chỗ. Trong hư không hai cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên đụng vào nhau, nhưng chỉ vừa tiếp xúc thân thể Tần Phàm liền bị cổ lực lượng thật lớn đánh bay, rơi xuống mặt đất bên dưới sơn cốc, đem vùng cây cối rậm rạp đụng ngã mấy trăm gốc cây. Nhưng Tần Phàm vẫn chưa chết, sau khi đụng ngã mấy trăm gốc đại thụ hắn giẫm mạnh một bước, cả người lại phóng lên cao, triển khai Chu Tước giật lại một lần hướng ma chủng Thanh Long xông qua. Điều này sao có thể? Trên đỉnh núi một đám cường giả lúc này đều hiện ra thần sắc khiếp sợ. Lực lượng một trảo của ma chủng Thanh Long lớn thế nào, cả ba đầu quái vật cũng bị một trảo chụp dập nát. Nếu thay đổi là bất cứ người nào có mặt, cho dù là cường giả võ thánh hậu kỳ đã có được quy tắc tiểu thế giới phỏng chừng cũng bị chụp tán, sau đó biến thành thịt vụn. Bọn họ thế nào cũng thật không ngờ Tần Phàm vốn chỉ có thực lực võ tôn dưới một kích kia vẫn còn chưa chết. Hài tử kia đang làm gì? Ở bên dưới Kim Dương Võ Thánh cũng vô cùng rung động, đồng thời vô cùng đau lòng. Hắn dự tính hy sinh chính mình để Tần Phàm kịp thời chạy trốn. Hắn khiếp sợ bởi vì Tần Phàm có thể phát huy ra thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn có quyết đoán đi thiêu đốt sinh mệnh lực. Điều này càng làm cho hắn xem trọng thanh y thiếu niên kia. Giờ phút này Tần Phàm không ngờ lại phát huy ra được chiến lực chẳng khác gì một chiến thần. Ngay cả chính bản thân hắn đem ra so sánh cũng có chút không bằng. Hắn quả thật không thể tưởng tượng một võ tôn nho nhỏ vì sao có thể phát huy ra lực lượng cường đại như thế. Chương 958, một đường sinh cơ. Một. Mà đau lòng chính là Tần Phàm phải dùng đại giá thiêu đốt tính mạng để đi liều lĩnh. Hắn biết Tần Phàm muốn thay thế chính mình đi hy sinh. Hắn làm sao để Tần Phàm có thể hy sinh như thế? Nhưng một khi thiêu đốt sinh mệnh lực, cơ hồ là không khả năng xoay chuyển được nữa. Kim Dương Võ Thánh biết được cho dù hắn còn lưu lại nơi này tiếp tục hy sinh bản thân cũng không thể cứu về tính mạng của Tần Phàm. Nhi đồng, ngươi tội gì đâu. Trong một khắc này Kim Dương Võ Thánh không nhịn được lão lệ tung hoành, hắn không muốn lưu Tần Phàm ở lại nơi này một mình, nhưng không thể không rời đi. Bởi vì hắn đã tuyển chọn Tần Phàm làm người thừa kế, hiện tại nếu Tần Phàm đã chết, hắn nhất định phải tìm kiếm thêm một người khác, cho nên tạm thời hắn vẫn không thể chết. Tiền bối, đi nhanh lên, thanh âm thúc giục của Tần Phàm lại truyền đến lần nữa, cuối cùng thanh âm có vẻ rất nhẹ, nhưng hắn tin tưởng Kim Dương Võ Thánh có thể nghe được. Thỉnh tiền bối thay ta chiếu cố gia tộc của ta một chút, nhi đồng, đây là ta thiếu của ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trụ Nam Phong Tần gia của ngươi. Kim Dương Võ Thánh giờ một này có chút đau đớn, nhưng hắn biết hiện tại lực chú ý của ma chủng Thanh Long chỉ tập trung trên người Tần Phàm, đây là cơ hội tốt nhất để hắn rời đi. Hắn làm người thủ hộ Vũ Thiên Đại Lục đã nhiều năm, làm sao không phải là người quả quyết, tới lúc này đã không còn do dự, bước mạnh một bước nhịn đau bay lên đỉnh núi. Thấy thân ảnh Kim Dương Võ Thánh rời đi, Tần Phàm yên tâm. Mà có được lời cam đoan của Kim Dương Võ Thánh, với cống hiến cùng tác dụng của hắn ở khắp cả đại lục, cho dù chân Võ Thánh Điện cũng phải lưu mặt mũi cho hắn, Tần Phàm đã có thể yên tâm cho Nam Phong Tần gia ngày sau. Tỷ tỷ, tạm biệt. Vào khắc này, trong đầu hắn hiện nhanh lên một loạt thân ảnh, theo Tần Ly cùng mọi người trong Nam Phong Tần gia, đến Cổ Mặc cùng Kỷ Huyên Nhi đến Thái Giao huynh muội. Thậm chí còn nhớ lại cả Điền Mông cùng Tiết Tuấn ngày trước, ta đến thế giới này một chuyến cũng không uổng công đúng không? Trên mặt Tần Phàm chợt hiện lên ý cười thảm đạm, hình như đang hỏi Vũ Thiên Đại Lục cũng như đang hỏi mình, mà khóe mắt hắn chảy xuống giọt lệ, sau đó nhanh chóng biến mất. Sau đó nụ cười của hắn chợt biến mất, hai mắt nhìn vào ma chủng Thanh Long phía trước, sinh mệnh lực đã thiêu đốt tới đỉnh núi, lực lượng ma tôn mượn dùng đã thăng tới cực hạn, cho dù phải chết ít nhất phải giết được ma chủng Thanh Long. Ngay sau đó khí thế của hắn dung hợp cùng ba đầu ma chủng ma tôn, giống như mặt trời chói chang bạo phát, hào quang vạn trượng. Một cổ khí thế này của Tần Phàm cũng không phải nói hắn có nắm chắc tất thắng, hắn không có được thực lực có thể chém giết được ma chủng Thanh Long. Trên thực tế tuy rằng hắn kích phát lực lượng tiềm ẩn tận sâu trong, nhưng rất có hạn, căn bản không đủ giết chết ma chủng Thanh Long. Nhưng giờ khắc này hắn không hề có chút sợ hãi, khí hướng tận trời, chư vị, nhanh rời đi đi. Cảm giác được lực lượng của mình đã đạt tới đỉnh, Tần Phàm rít gào một tiếng, tiếp theo đem thân thể mình hướng ma chủng Thanh Long xông tới, dù sao đã thiêu đốt sinh mệnh lực, hắn cũng không còn gì sợ hãi. Mà giờ phút này có được lực lượng ủng hộ, cũng làm cho hắn có được dũng khí cùng tự tin đối kháng hết thảy, hắn nhất định tận hết sức mình bám trụ ma chủng Thanh Long, nếu không mọi người cũng khó thể tiếp tục hoạt động tại tầng thứ tư của Cửu Long Tháp. Muốn tìm thông đạo đi tới tầng thứ 5 hoặc là trở lại tầng thứ 3 đều rất khó. Hắn chỉ có một mình, nhưng không chỉ một người. Hắn đại biểu cho ý chí của nhân loại. Hắn có thể chết, nhưng phải chết có giá trị. Oanh, Tần Phàm lại thêm một lần bị đánh bay. Nhưng sau khi áp đảo vô số cây cối hắn lại bay lên, cho dù máu tươi đầm đìa hắn vẫn kiên cường ý chí. Đi thôi, mau nhanh rời đi. Tần Phàm phỏng chừng còn có thể bám trụ được đầu mãnh thú kia chút nữa. Không cần cô phụ ý tốt của hắn. Chứng kiến Tần Phàm thấy chết không sờn liên tục lao về phía ma chủng Thanh Long, Kim Dương Võ Thánh đã trở lại trên đỉnh núi phảng phất như già hơn rất nhiều, thở dài một tiếng nói, chúng ta sẽ nhớ kỹ tên của Tần Phàm, cảm tạ kỳ tích chi tử mang tới phấn khích cho thế giới này. Những cường giả khác cũng cảm giác trong lòng trầm trọng, vừa bội phục lẫn tiếc hận với hành vi của Tần Phàm. Nhưng đến lúc này mọi người vẫn cảm thấy đầu mãnh thú kia thật sự quá mức cường đại, căn bản không thể đối kháng, cho nên chỉ đành cùng nhau rời đi. Nhưng cũng có người không thể hiểu được vì sao Tần Phàm lại nguyện ý hy sinh đổi lấy tính mạng cho Kim Dương Võ Thánh. Chỉ có người biết được tác dụng của Kim Dương Võ Thánh đối với đại lục mới có thể biết được hành động vĩ đại của Tần Phàm. Tần Phàm, không có ngươi, thế giới này thật sự sẽ thiếu rất nhiều niềm vui. Vân Phi Dương cảm giác được tinh thần chán nản. Hắn nhớ rõ trước khi tiến vào Cửu Long Tháp vẫn cùng Tần Phàm ước định xem ai có thể siêu việt Kim Dương Võ Thánh trước tiên. Nhưng hiện tại xem ra hắn đã mất đi đối thủ. Các cường giả nhân loại đều đã rời đi, ở bên trong sơn cốc chỉ còn lại Tần Phàm cùng ma chủng Thanh Long. Hắn vừa bị đánh rơi xuống đất, nhưng rất nhanh lại bay lên, tuy rằng trên lực lượng hắn không sánh bằng ma chủng Thanh Long nhưng lúc này trên người hắn có lực lượng ba đầu viễn cổ ma tôn gia trì, cũng không dễ dàng nhanh chóng bị giết chết. Trên thực tế, trong giờ khắc này tinh thần ý chí của Tần Phàm vẫn thập phần kiên định, khí thế bất khuất, tuy hắn đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ chết, nhưng hắn vẫn không buông tha cơ hội cầu sống. Chẳng qua hắn muốn đem bản thân mình đặt vào một hoàn cảnh tuyệt vọng, như vậy hắn có thể phát huy ra tiềm lực của mình tốt nhất, tìm được một đường sinh cơ trong bóng tối. Hiện tại hắn bị vây trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế,

này còn được, tiểu tử ngươi tiếp nhận đi. Bất quá nếu ngươi không thừa nhận được lực lượng bổn thần mà bị tan xác chết, đó chính là do vấn đề của ngươi. Nghe được Tần Phàm thề thốt, lúc này Lôi Thần mới hài lòng nói. Sau đó hắn trực tiếp đem lực lượng của mình truyền vào trong cơ thể Tần Phàm, cuồn cuộn như sóng thần tràn bờ, bởi vì Tần Phàm đã có chuẩn bị nên không cự tuyệt mà trực tiếp hấp thu toàn bộ. Bởi vì Tần Phàm cùng Lôi Thần dùng thần niệm trao đổi, cho nên trên thực tế thời gian chỉ qua nháy mắt mà thôi. À, bên trong cơ thể Tần Phàm vốn đã có lực lượng của Viễn Cổ Ma Tôn, hiện tại mượn thêm lực lượng của Lôi Thần, nhất thời da thịt toàn thân trướng lớn, làm hắn thống khổ gầm lên. Sau đó cơ thể hắn giống như biến thành quả bóng khí toán loạn khắp nơi, tự hồ tùy thời đều sẽ nổ mạnh, qua một hồi lâu mới dần dần ổn định lại. May mắn khí lực của hắn trải qua ma chủng luyện hóa cải tạo, nếu không có lẽ đã trực tiếp bị nổ chết tan xác. Ở bên kia, ma chủng Thanh Long xoay quanh gốc cổ thụ, chứng kiến ba động dị thường trên người nhân loại kia, liền di động về phía trước, sau đó lại vươn trảo chụp về hướng Tần Phàm. Tần Phàm còn chưa hoàn toàn tiếp thu lực lượng của Lôi Thần. Lúc này công kích của ma chủng Thanh Long ập tới, đối với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều sẽ giống như quả bóng hơi bị trực tiếp trạc phá, ta sẽ không chết. Ta không thể chết được. Ngay sau đó, Tần Phàm ngẩng đầu lên, đôi mắt trừng trừng nhìn Long Trảo ập tới, con ngươi như muốn tuôn ra máu, thống khổ, bị lực lượng của Lôi Thần thêm vào, trong lúc nhất thời hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng xuống, giờ phút này hắn cảm giác vô cùng thống khổ, nhưng vô luận bao nhiêu khó khăn gian nan, hắn đều phải tranh thủ tia sinh cơ cuối cùng. Thanh Long Trảo thật lớn giống như một ngọn núi nguy nga đang ập xuống. Mà lúc này Tần Phàm vừa nằm trong thời điểm trọng yếu dung hợp lực lượng của ba ma tôn cùng Lôi Thần, căn bản không phân ra được tâm thần phòng ngự một trảo đánh xuống kia. Vừa rồi hắn đã kiến thức qua sự lợi hại của móng vuốt Thanh Long, đó chính là lực lượng khủng bố cho dù là ngọn núi lớn cũng bị đánh sụp. Nếu Tần Phàm không có lực lượng của ba ma tôn bảo hộ, như vậy cho dù khí lực của hắn cường thịnh bao nhiêu khẳng định cũng không cách nào chịu đựng được. À, ở thời khắc sau cùng, Tần Phàm trợn trừng đôi mắt đỏ như máu, trong miệng phát ra một tiếng trống to, tiếng trống ngay cả nhóm cường giả nhân loại dù rời xa ngoài trăm dặm cũng có thể nghe được, khiến trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Chương 960, đánh lui Thanh Long. Tần Phàm có lẽ đã không chịu đựng được nữa, mọi người tăng nhanh thêm tốc độ, nếu để đầu mãnh thú kia đuổi theo chúng ta đừng mong còn mạng sống. Kim Dương Võ Thánh trầm giọng nói, những người khác đều ngưng trọng gật đầu, một võ tôn nho nhỏ có thể phát huy ra được thực lực như thế còn chịu đựng được lâu như vậy đã đủ làm bọn họ chấn kinh, mọi người đều chưa từng nghĩ tới Tần Phàm còn có thể thu thập được đầu ma chủng Thanh Long kia. Oanh, nhưng Tần Phàm cũng không chết nhanh như trong tưởng tượng của mọi người, ở thời điểm cuối cùng, rốt cục hắn đúng lúc đem hai loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, thân thể hắn từ quả bóng cao su trướng căng đã biến trở lại nguyên vẹn như trước. Hư ảnh ba ma tôn hiện lên sau lưng hắn, đồng thời quanh thân hắn còn có một cổ năng lượng lôi đình đang bắt đầu khởi động lên, có vẻ uy thế 10 phần. Đối diện với móng vuốt cực lớn đang đánh tới, lúc này đôi mắt đỏ như máu của Tần Phàm ngưng tụ lại, cánh tay phải biến thành kỳ lân thủ oanh ra một quyền. Hống, một đầu hư ảnh kỳ lân thật lớn rít gào từ trong hư không bay ra, uy thế còn mạnh mẽ hơn cả vạn ngưu trùng chàng. Đầu kỳ lân một khi bay ra ngay cả không gian đều không chịu nổi cổ lực lượng kinh khủng kia. Ngay lập tức liền bị chấn đoạn, đầu kỳ lân ẩn chứa lực lượng ma tôn, lực lượng này thật nguyên thủy, không hề có quy tắc tiểu thế giới, nhưng ngay cả quy tắc tiểu thế giới cũng bị trực tiếp đánh gãy, lôi đình tán loạn, hỗn tạp theo lực lượng của lôi thần bên trong, lực lượng của lôi thần tương đương thần lực, đồng dạng uy lực tăng thêm không ít. Oanh, ngay sau đó đầu kỳ lân lôi đình trực tiếp đánh lên vị trí trung tâm móng vuốt Thanh Long, một cổ lực lượng cuồn cuộn bạo phát đi ra, phát ra tiếng chấn vang kinh thiên động địa. Ngay cả mảnh không gian cơ hồ cũng bị vỡ nát, có thể nhìn thấy được khe nứt không gian vỡ thành mảnh nhỏ phát ra năng lượng cuốn động vô cùng đáng sợ. Ngao, mà đầu thú linh Thanh Long bị cổ lực lượng kia đánh trúng, không khỏi phát ra thanh âm long ngâm thống khổ, mà móng vuốt cũng liền thu ngược trở về. Lần này Tần Phàm không bị lực lượng của nó đánh bay, đây là lần đầu tiên nó không đánh trúng mục tiêu đã phải thu hồi lại móng vuốt. Trong lòng Tần Phàm cảm giác hiện tại lực lượng của mình vô cùng cường đại. Lực lượng này thật sự là mạnh mẽ a. Có thể từng có được lực lượng như vậy, cho dù chết cũng không xem là tiếc nuối. Tần Phàm siết chặt nắm tay, tiếp tục cố gắng điều chỉnh lực lượng trong thân thể, mà thân thể hắn cũng nhanh chóng biến về nguyên dạng, chỉ là vẻ mặt hắn mang theo nỗi kích động vô cùng. Lực lượng cường đại này chính là điều mà hắn tha thiết ước mơ, nhưng phải trả đại giới quá lớn, chỉ nói tới nỗi thống khổ khi dung hợp cùng phiêu lưu tùy thời bị nổ tan xác cũng sẽ không có người nào dám tùy tiện thử nghiệm. Nhưng chính bởi vì từng có được loại lực lượng này làm cho hắn đối với sinh mạng càng thêm khát vọng. Hắn hy vọng bản thân mình sẽ có một ngày có thể chân chính có được lực lượng như thế, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Kiệt Kiệt, cũng không tệ lắm, tiểu tử nhân loại như ngươi có thể nhanh chóng đem lực lượng của bổn thần tiếp nhận, quả nhiên là có chút tiềm lực. Lúc này thanh âm âm hiểm của Lôi Thần truyền đến, nhưng Tần Phàm nghe ra được lời nói của nghịch thần giả kia giống như đã có chút yếu ớt. Ngươi không báo lời nào đã tùy tiện truyền lực, thật muốn ta nổ tan xác mà chết sao? Nếu ta chết đi, ngươi cũng không hề có chút ưu đãi. Tần Phàm lạnh lùng nói, Lôi Thần có lẽ muốn cho hắn một lần giáo huấn, hoặc trả thù vì bị hắn phong ấn, không phải ngươi vẫn chống đỡ được đó sao? Bổn thần đương nhiên tự có chừng mực, hơn nữa trong loại tình huống này nếu còn chậm thêm một chút chỉ sợ ngươi sẽ bị con đại ba trùng kia một móng vuốt chụp chết. Không ngại nói cho ngươi biết, một vuốt của đại ba trùng lợi hại vô cùng, không chỉ lực lớn hơn nữa bên trong còn ẩn chứa thao tác một hệ, nếu ngươi bị nó chụp trúng, cho dù không bị trực tiếp đập thành thịt vụn cũng bị nguyên lực một hệ quấn quýt trực tiếp độc chết hoặc thậm chí là bị xông vào trong cơ thể, sau đó biến thành thực vật xuyên phá thân thể của ngươi. Thanh âm Lôi Thần hài hước nói, Tần Phàm cũng không để ý tới hắn. Vào lúc này hắn đưa mắt nhìn Thanh Long Ma Chủng, đại gia hỏa kia tuy bị một quyền của hắn đánh lui móng vuốt, nhưng vẫn đang xoay quanh cổ thụ, hắn vẫn chưa tìm được chút cơ hội nào, lại đến. Ta cũng không tin ngươi có thể luôn kiên trì bất động. Tần Phàm cắn chặt răng, sau đó giẫm mạnh trên mặt đất một cước, cả người phóng lên cao. Mà bởi một bước của hắn, bên dưới xuất hiện một hố sâu thật lớn, có thể thấy được lực lượng khủng bố của hắn hiện tại như thế nào. Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tước, Thổ Huyền Vũ, thân hình bốc lên giữa không trung, Tần Phàm đánh ra từng quyền, trong lôi điện chớp lóe quyền kình hóa thành hư ảnh ba đại ma tôn chạy chồng phóng ra giữa không trung, những nơi đi qua hồng thủy ngập trời, biển lửa quay cuồng. Huyền thổ khí tức do huyền vũ huyển hóa chủ yếu bao phủ phòng hộ ngay trước người Tần Phàm. Tóm lại ba đầu hư ảnh ma tôn cùng xuất hiện, lực lượng cường đại xuyên phá không gian, nháy mắt cả bầu trời giống như gió dục mây vần, nguyên khí sản sinh dao động hỗn loạn. Ba đại ma tôn đều có được năng lực thao tác nguyên khí tuyệt đối, ở khắp thiên địa chung quanh cơ hồ chỉ tồn tại ba loại thủy, hỏa, thổ nguyên khí, ngoài ra những nguyên khí khác đều bị hoàn toàn bài xích ra ngoài. Oanh! Oanh! Oanh! Lôi đình bắt đầu khởi động, ba đầu hư ảnh ma tôn cùng đánh vào thân thể thật lớn của ma chủng Thanh Long, uy lực đủ sức lay động đồi núi, tiếng chấn vang kinh thiên động địa, làm trong sơn cốc chao đảo, rừng rậm được một hệ nguyên lực hình thành vào lúc này ầm ầm sụp đổ, mặt đất không ngừng xuất hiện khe nứt lớn lan tràn, ngao, vào lúc này ma chủng Thanh Long rốt cục không khỏi ngửa mặt lên trời gầm rú, thân thể bị cổ lực lượng va chạm hơi tách ra xa, di chuyển ra khỏi gốc cổ thụ kia một đoạn khoảng cách, đây là có chuyện gì? Vào lúc này các cường giả đã rời đi khoảng cách thật xa, lại nghe được tiếng long ngâm, bọn họ không khỏi ngừng lại quay đầu kinh ngạc, lực lượng của Tần Phàm đột nhiên gia tăng rất nhiều, chỉ sợ đã tiến hành lần công kích cuối cùng với viễn cổ mãnh thú kia. Kim Dương Võ Thánh nói, điều này ý nghĩa một siêu cấp thiên tài đã sắp hoàn toàn trôi đi, không thể tưởng được Tần Phàm vẫn có thể gây thương tổn cho đầu mãnh thú khủng bố kia. Những người khác cũng vô cùng rung động, bọn hắn nghe được thanh âm long ngâm đầy vẻ bi thống, hẳn là đã bị thương. Gì? Tần Thiên Hoành, vì sao hắn lại ở chỗ này? Mà đúng vào lúc này, mọi người nhìn thấy một thân ảnh phía trước, Lam Y Trường Kiếm đang dừng cách bọn họ không xa. Mà danh khí của Tần Thiên Hoành năm xưa thật lớn cho nên rất nhiều người đều biết hắn.